Toàn thể đại chúng, là tuần qua có một Phật tử có nhặt được một cái món đồ đựng ở trong cái sách hay cái gì đó. Nếu vị nào mà có bị đánh rơi thì xin liên hệ để nhận lại. Phật tử tuần qua, tôi có nhặt được một món đồ nơi trong cái gì đó. Ở trong đó có nhặt được một món đồ nữ trang, một món đồ nữ trang. Nếu ai bị đánh rơi thì xin liên hệ để được nhận lại. Đâu rồi hả? Có ai nhận chưa? Là tôi xin nhắc là đừng có để quên. Mình ít có để quên sót đồ đó là cũng là một cái cách mà mình có định đấy. Còn mình hay để quên đó là cái tâm của mình là không có định. Cái định về đạo Phật thì mình nhớ những thiện ác, chừa ác mà phát huy cái thiện, đó là có định về mặt đạo lý tu hành. Còn cái định về mặt mà ở thế gian, ở đời thì mình bớt, hạn chế tối đa về cái bỏ quên, bỏ sót. Đó chứng tỏ rằng mình cũng có định trong cái sự sống. Còn nếu mà mình hay bỏ quên đó, tức là cái tâm của mình nó tán loạn nhiều, phải khắc phục nó, đừng bỏ quên. Mà lớn tuổi là nó hay bỏ quên, là vì lớn tuổi rồi cái định lực nó giảm sút, nó kém trí nhớ, nó kém thiền định, nó đòi hỏi nhiều công phu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 97. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay tới kỳ 7. Tới cái mục thứ 9, làm thế nào để trang nghiêm cho mình một cõi Phật. Người học đạo hành đạo là ai cũng có cái ý tưởng là mình tu hành bằng cách nào đó, bằng cái hạnh nào đó để xây dựng và trang nghiêm cho mình một cõi Phật. Cái lý tưởng đó là chính đáng thôi, nhưng mà học cái kinh điển mà tiểu thừa bất liệu nghĩa thì hiểu khác. Xây dựng trang nghiêm cõi Phật bằng cái ý niệm khác, mà học cái kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa thì cái ý niệm mà trang nghiêm xây dựng phải hiểu khác. Hay là nói cách khác là học Phật mà còn sơ cơ, chưa có đi sâu tận tường tổng hợp hết các cái nguồn giáo lý, thì cái hiểu mà trang nghiêm của Phật đó nó khác. Còn mình học Phật mà chín chắn rồi, mình tổng hợp hết được cái nền giáo lý của Đạo Phật mà nó quán xuyến, nó trọn vẹn rồi đó, thì lại cái hiểu nó lại khác đi. Khác bằng cách nào? Tôi nói ví dụ như cách đây mà nếu 45 năm trước mà tôi muốn nói với đại chúng về cái cách mà trang nghiêm cho mình một cõi Phật, thì tôi sẽ nói vấn đề là cái cõi Phật của mình sau này. À, cõi Phật sau này mình tu hành, bây giờ mình tu hành là về thân, về khẩu, về ý, về cái cách tu thiền định niệm Phật tam muội vân vân, để sau này mình có một cõi Phật tốt đẹp. Và từ cái chữ sau này mình có một cõi Phật tốt đẹp đó, có nghĩa là mình chết rồi mình mới được cõi Phật. Đó, cái cách này nếu mà 45 năm trước là tôi giảng là cái kiểu vậy. Rồi cái cõi Phật đó đó là mình phải tưởng tượng rằng là nó ở trên cao hoặc là ở xa. Đó là cái kiểu mà mình mới học Phật. Giáo lý còn non nớt thì mình phải nói như vậy. Cho nên là tu hành trang nghiêm, mình tu hành ví dụ như bố thí, trì giới, làm các điều lành để hồi hướng công đức, để sau này mình có cõi Phật tốt đẹp. Và cõi Phật đó mình tưởng tượng nó ở cao ở xa. Nhưng mà cái hiểu đó cho tới năm nay là sau 50 năm rồi thì không hiểu vậy được nữa. Nói như vậy là không trúng đạo Phật. Bởi vì như đại chúng đã biết là tôi nói tới đây là tôi tin rằng có nhiều người biết rồi. Đốn giác liễu như lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung duyên, mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu không không vô đại thiên. Thoát chứng nhập như lai thiền định. Mình chứng nhập được cái định, mà cái định của Như Lai ta gọi là Như Lai thiền đó. Thì lục độ tròn mà vạn hạnh nó cũng châu viên, nghĩa là cũng đầy đủ. Hãy khi mê thì thấy có lục đạo luân hồi, mà khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Nghĩa là pháp giới bất nhị, pháp giới là nhất chân. Do vậy cho nên là cái tiêu đề mà làm thế nào để trang nghiêm xây dựng cho mình một quả Phật, bây giờ đây mình không được hiểu là sau này chết rồi mình mới có được quả Phật, không phải. Càng không được hiểu là quả Phật đó nó sẽ có ở trong không gian, ở xa, ở cao, không phải vậy. Mà thành tựu được Như Lai thiền rồi thì lục độ vạn hạnh nó tròn đủ, nó viên mãn hết. Và pháp giới nó trở thành nhất chân, nó trở thành bất nhị. Cho nên sau 50 năm thì mình trang nghiêm có cõi Phật ở tại đây. Làm sao trong đời sống của mình có tỉnh thức, có giác ngộ, mà sống ở trước cõi đời phong ba bão tố này, sắc thanh hương vị xúc pháp này, mà nó không tác hại, nó không hoành hành, nó không lôi kéo, nó không nhận chìm mình trong những cái đợt sống tài sắc danh thực thùy đó. Đó là mình trang nghiêm cõi Phật ngay trên cõi đời này, chứ không phải là chờ chết, không phải chờ đời sau mới có được cõi Phật trang nghiêm. Và tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trang nghiêm bằng cái cách là mình phải bồi dưỡng cho cái tâm của mình có trí tuệ, có giải thoát, có giác ngộ thanh tịnh. Thì ngay ở những cái cõi mà gọi là ta bà này, mình tìm ta bà không còn dấu vết nữa, mà nó lại trở thành ra cõi Phật, cõi tịnh độ. Đó là cái hiểu mà sau 50 năm rồi nói vậy. Thành ra với cái đề tài này, đại chúng nên để ý rằng là mình có thể trang nghiêm cho mình một cõi Phật ở ngay trong hiện tại. Bởi vì cõi Phật là gì? Là cái cõi của cái người tỉnh thức, cái người giác ngộ chân lý, sống đúng, sống hợp chân lý, không phạm phải sai lầm, không bị vô minh tác động hoành hành. Thì cái người đó, cái chỗ ở của người đó, cảnh giới của người đó ở là cõi Phật. chứ không phải là sau này, không phải là nữa, càng không phải là ở xa ở cao. Bằng cớ Đức Phật Thích Ca đã từng xây dựng cho mình một cõi Phật. Đấy, thì cái thế thì cái cõi của mình ở đây là cõi Phật của Đức Phật Thích Ca đó chứ, mà có ô uế gì đâu, có ô nhiễm gì đâu, có đau khổ gì đâu. Mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu không không vô đại thiên, khi giác rồi là cái cõi Ta Bà tìm không ra dấu vết. Học cái đó đó nó mới áp dụng trong đời sống hiện tại đó. Cũng như là tam độc thủy bào hư xuất mộc, gọi là độc, gọi là tam độc mà thật chất không hề độc. Nó biến như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Hay khi mê thì tam độc nó hoành hành bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được tam độc đâu. Đó, học vậy đó. Đó là giáo lý liễu nghĩa thì mình phải học vậy. Còn nếu mà cách đây 45, 50 năm trước là phải nói rằng xây dựng cõi Phật đến nữa thì mình mới được. Được cõi Phật. Mình chết rồi mình mới sanh vào một cõi an lành, hạnh phúc. Gọi là cực lạc, gọi là cõi Phật. Nói như vậy không trúng. Nói như vậy có thể thất vọng. Không lấy gì bảo đảm. Cõi Phật đó nó có. Mà nó có ở đâu? Còn học cái chân lý mà pháp giới nhất chân là chân lý. Hễ tâm mình tịnh là mình ở đâu là chỗ đó, là nó trở thành cái cõi đó đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Cõi đó dầu không phải là vàng bạc lưu ly sa là pha lê sa cự thích châu mão đó mã não đem ra bán được, nhưng mà mình ở đâu nó đẹp, nó trong sáng, nó thanh tịnh như là thất bảo kia vậy. Thế thì cái mục này là làm thế nào để trang nghiêm cho mình một cõi Phật. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Trong thời Phật Như Đăng xa xưa đối với Phật Pháp, lúc bây giờ Như Lai có chứng đắc gì không? Thời kỳ Phật Như Đăng xa xưa, vô lượng kiếp, Đức Phật là một tu sĩ. Ở trong thời kỳ Đức Phật là một vị tỳ kheo ở trong thời kỳ Đức Phật Nhân Đăng. Mà vị tỳ kheo này được Phật Nhân Đăng thọ ký, sau này làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mà người tu sĩ đó không hề có ý niệm vui mừng. Vì không có ý niệm vui mừng, tức là không có ý niệm chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Cho nên mới được Phật Nhân Đăng thọ ký như vậy. Qua câu hỏi đó, ông Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, không ạ, ở thời Phật Nhân Đăng Như Lai không có đắc một pháp gì. Phật dạy Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Bồ Tát có thể trang nghiêm cho mình một cõi Phật không? Đáp rằng Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì gọi là trang nghiêm cõi Phật, nhưng mà thật ra không có trang nghiêm gì mà gọi là trang nghiêm vậy thôi. Bất cứ lấy một cái gì để trang nghiêm đều không có được cõi Phật hết. Lấy sắt làm chất liệu để trang nghiêm, để xây dựng, không đúng. Lấy thanh, lấy hương, lấy vị, lấy xúc, lấy pháp, nói chung là trên đời này nó có lục trần. Mà mình đem sáu cái món đó mà để làm cái điều kiện để mà trang nghiêm, để mà xây dựng, hoặc là để cúng dường cho chư Phật, mong rằng mình được có cái cõi Phật được trang nghiêm, không thể được. Cho nên gọi là trang nghiêm chứ kỳ thật không có trang nghiêm gì hết. Mà cái vấn đề của nó là mình giữ vững cái chánh niệm của mình, cái tâm của mình thanh tịnh. Cái điều cốt lõi, cái điều then chốt của cái vấn đề trang nghiêm của Phật là cái tâm của mình thanh tịnh, không phạm phải sai lầm về thân, về khẩu, về ý. Đó là cái chất liệu trang nghiêm. Chứ còn tất cả những cái gì thì có đời này không thể trang nghiêm được. cho nên là gọi là trang nghiêm, chứ kỳ thật không có trang nghiêm gì hết, mà chỉ cần kiểm tra có trách nhiệm để cho thân khẩu ý được trong sáng, được thanh tịnh. Chính cái trong sáng thanh tịnh của thân khẩu ý đó mà nó làm cho mình ở đâu là cái cõi đó trở thành cõi Phật. Bởi vì cõi Phật là gì? Cõi Phật là cái cõi mà của con người giác ngộ, con người nhận thức đúng chân lý, sống hợp chân lý, không có các sự phiền não khổ đau. Thế thì cái chất liệu để trang nghiêm là cái tâm thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh. Chứ kỳ thật không có lấy cái gì để mà trang nghiêm được. Cho nên gọi là trang nghiêm mà kỳ thật không có trang nghiêm gì hết, mà gọi là trang nghiêm vậy thôi. Cốt lõi, cái trọng tâm của nó là ở để chánh niệm và kiểm tra về thân khẩu ý trong cuộc sống hàng ngày. Phật dạy đúng vậy, tôi Bồ Đề, các đại Bồ Tát nên sanh cái tâm trong sạch như vậy, không nên cái sanh cái tâm trụ chấp ở nơi sắc, không nên sanh cái tâm trụ chấp ở nơi thanh, không nên sanh cái tâm trụ chấp ở nơi hương, ở nơi vị, ở nơi xúc, ở nơi pháp, mà nên sanh cái tâm vô sở trụ. Đó là trang nghiêm rồi đó. Do không có trang nghiêm gì hết, miễn là lục căn của mình đối với sáu cảnh gọi là lục cảnh, chứ đừng gọi là lục trần nha. Tôi xin nhắc cái đại chúng cái đó, sắc thanh hơn vị xúc pháp có thể gọi nó là lục trần, nhưng mà cái sắc thanh hơn vị xúc pháp đó đối với cái người mà chưa biết tu thì nó mới là lục trần. Chứ cái người mà tâm hồn còn trong trắng, còn trong sáng, còn thanh tịnh, chẳng hạn như tâm hồn của những trẻ con 3-4-5 tuổi đó, sắc thanh hơn vị xúc pháp không là trần, vì nó có ham hố gì đâu, vì nó có âm mưu đòi hỏi tóm thâu đem về làm của cải, rồi âm mưu triệt hạ người khác để giành giật những cái đó đem về làm cho của mình. Không có, cái tuổi trẻ đó hoàn toàn trong sáng, cà phê cũng không tác hại nó được, cà cần sa ma túy không tác hại nó được, rượu không tác hại nó được, thuốc lá không tác hại nó được, trầu vôi không tác hại nó được, và đem kim cương đem vàng cho nó cầm nó cười khì khì hồi là nó ném hết. Thế thì tất cả cái đó không có cái nào là trần đối với nó, nghĩa là nó không có làm nhiễm ô cái tâm hồn của những đứa trẻ con được. Còn lớn lên rồi đó, cỡ 13-15 tuổi trở lên đó, ta gọi là ái vô minh, hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái. Kể từ cái xúc thọ biết thọ rồi đi tới ái, từ cái ái đó mới sinh ra vô minh, mới sinh ra đau khổ. Từ cái khi mà biết ái đó thì là nhìn sắc nó mới thành ra có thể là sắc trần, có thể là sắc trần, chứ không phải ai cũng sắc trần. Có người cái tâm hồn ta vẫn trong sáng, chứ không phải hễ 15-16 tuổi là nhìn sắc là trần, nhưng mà là đa số thì cái tuổi đó là cái tuổi ham muốn háo hức, cho nên nhìn sắc có thể thành ra trần, nghe âm thanh có thể thành ra trần, hương vị xúc pháp thành ra trần. Còn có những người quá quăng lâu lắm mới tìm ra những người bất động trước những cảnh đó. Thế thì là sắc thanh hương vị xúc pháp đối với những người mà hoàn toàn thanh tịnh thì không được gọi sắc thanh hương vị xúc pháp là trần, vì chữ trần có nghĩa là nhiễm ô, mà sắc thanh hương vị xúc pháp đối với người này không hề làm nhiễm ô tâm hồn của họ. Đây, do đó cho nên học cái này là phải học để ý, học để ý cái đó. Cho nên là cái người mà không trụ nơi sắc, tức là không dính mắt á, chứ trụ đó có nghĩa là dính mắt, thanh hương vị này xúc này pháp, mà nên cái sanh cái tâm vô sở trụ, nghĩa là đừng cho dính mắc, không hề dính mắc với sáu cái món đó, tôi gọi là lục cảnh, cũng gọi là lục nhập. Nhập rồi nghĩa là nó là cái đối tượng để nó đi, sắc là cái đối tượng để nó đi vào cái thấy của con mắt của ta, con mắt của ta là cái chủ thể nhận thức để nó đi vào cái sắc, làm cho ta cảm nhận đó là sắc. Vì vậy cho nên là sắc gọi là sắc nhập, hay là cảnh, tức gọi là lục nhập. thanh là cái đối tượng để nó đi vào cái nhĩ căn của ta. Cái nhĩ căn của ta là cái chủ thể nhận thức, nó đi vào cái âm thanh đó, hai cái nó đụng tiếp thâu lại, nó làm cho ta có cái nhận thức về âm thanh. Thế thì là thanh, ta gọi là thanh nhập, sắc nhập, thanh nhập, hương nhập, vị nhập, xúc nhập, pháp nhập. Cho nên đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, không nên sanh cái tâm trụ chấp, mà nên sanh cái tâm vô sở trụ. Nghĩa là đừng dính, đừng cho cái căn nào nó nhập, nó dính mắc với cái cảnh nào. Nếu nó dính mắc thì nó sanh ra trần. Nhân đó tôi nhắc lại với đại chúng, học cái cách tu này là mình mới tu dễ thôi. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Đó là bài kệ cái phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa đó. Các pháp từ xưa nay cái tướng của nó thường tự thanh tịnh, thường tự thanh tịnh. Cho nên cái người Phật tử mà không biết hành đạo thì thôi, chứ biết hành đạo, học đạo, hành đạo, rồi người này sẽ được chứng đạo, sau đó được thành Phật. Vì vậy cho nên Phật xác định rằng mọi người đều có tri kiến Phật, mọi người đều có Phật tánh, là cái chỗ đó. Là vì cái tánh của các vị là thường tự vắng lặng mà. Tôi nói thí dụ rất là cụ thể, thí dụ như hồi nào giờ các vị có ghiền cần sa và ma túy đâu, và cho tới chết, nếu mình cứ mình cảnh giác, mình tỉnh thức, thì cái cần sa ma túy đâu phải là một cái thứ tai họa ghê gớm đối với nhân loại. Thế thì cái tính chất của cần sa ma túy vẫn là cái tính thường tự vắng lặng đó chứ. Còn tất cả chúng ta là những người không đua đòi, không chơi cái kiểu bạc mạng để đi vào con đường mà nghiện ngập đó, thì chúng ta có ai đâu phải người nào cũng ghiền, cũng nghiện và cũng đau khổ, cũng vật vã hành hạ tấm thân mình. Thế thì là chẳng phải con người là cái tánh nó thường tự tịch diệt, tự vắng lặng, tự thanh tịnh đó sao? Cần sa ma túy không phải là thường tự tịch diệt, tự thanh tịnh, tự vắng lặng đó sao? Tử bất túy nhân, nhân tự túy đó sao? Rượu đâu có làm sai ai, tại người ta uống không đúng cách nó sai, thành ra là nguy hại. Hoa không thể mê người mà người tự mê nó. Cho nên kinh điển mà học mấy câu đó là thấy rằng Đức Như Lai Thế Tôn của ta thật là hữu phước, ta mới được gặp, triển khai một cái giáo lý vô cùng tuyệt diệu. Các pháp từ xưa nay cái tướng nó thường tự vắng lặng, tự tịch diệt, tự thanh tịnh. Bằng cớ là tâm của ta, tôi nói hồi nãy là con nít á, cái tuổi trẻ nó không hề có tham lam, đó là tôi nói theo cái niết bàn, Phật gọi là cái anh nhi hạnh đó. Anh nhi hạnh là cái hạnh của trẻ con. Cho nên là bây giờ mình lớn rồi, mình học cái hạnh anh nhi, học được cái hạnh anh nhi. Ai có nói gì đó giận chút rồi không qua qua qua vậy rồi thôi. Rồi thì ai cho vàng cũng cầm cười chút rồi cũng dục. Cho kim cương hột xoàn rồi thì cũng cầm chút rồi cũng dục. Không có giữ cái gì hết đó. Thế thì là cái tánh của nó trong sạch đấy chứ, thanh tịnh đấy chứ. Cho nên là cái người đệ tử Phật mà trang nghiêm cõi Phật cho mình, không có trang nghiêm gì hết, chỉ cần lục căn, đừng nhập, đừng dính mắc với lục nhập, với lục cảnh, là tâm hồn mình thanh tịnh, là coi như mình trang nghiêm rồi đó. Cho nên gọi là trang nghiêm chứ kỳ thật không có trang nghiêm gì hết, mà gọi là trang nghiêm vậy thôi. Nó độc đáo của kinh Kim Cang là cái chỗ đó. Chứ còn mình không biết, mình gian sinh lại lục, cúng dường nấu đồ ăn thiệt ngon, trời ơi tội nghiệp mấy bà già, đồ ăn nấu cho thiệt ngon, khệ nệ khụm nụm bưng dân cúng, trái cây đồ, nghĩa là đầu mùa đem cúng thiệt kỹ, rồi nấu đồ ăn cho tới nỗi nghe là bưng là phải bưng trên cái trán vậy nè, chứ bưng mà ở dưới vậy là sợ nó cái bóng của mình nó ngã trong đó. Phật chứng vậy không có nên. Trời, Phật nào mà chứng mà nên chứ không nên. Trang nghiêm của Phật bằng cái kiểu mà cúng vàng như thế là cực nhọc mà không có được gì hết. Cho nên học cái này là tu nó khỏe rơ. Chỉ cần có trách nhiệm, chỉ cần nhớ bát chánh đạo, chỉ cần làm chủ được sáu căn, chỉ cần đừng cho nó nhập vào lục nhập, để cho lục nhập nó sai sử mình, rồi biến ra lục nhập nó trở thành lục trần. À, cho nên là cái lục nhập nó không có cái tính của nó thanh tịnh đấy, nhưng mà mình biến nó thành lục trần đó nha. Cho nên khi nào mà dùng cái từ lục trần là để nói với những người mà bị vô minh tác động hoành hành rồi, thì sắc thanh hương vị xuất pháp mới gọi là lục trần, chứ nó không phải là trần. Để ý mà học cái đó. Cho nên vì sao mà cái kinh nói nghe rất lạ, Bạch Thế Tôn? Vì Bạch Thế Tôn không ạ, có trang nghiêm gì Phật độ gì không? Bạch Thế Tôn không ạ. Vì sao vậy? Vì gọi là trang nghiêm cõi Phật, nhưng thật ra không có trang nghiêm gì hết mà gọi là trang nghiêm vậy thôi. Phật giải tiếp: Tu Bồ Đề giống như có người thân lớn như núi Chúa Tu Di, ông nghĩ thế nào? Thân người đó có lớn không? Bạch Thế Tôn: lớn. Vì sao vậy? Vì theo lời Phật, sự to lớn đó phải được hiểu là không có to lớn, tương đối lớn, và đừng chấp lớn thì được gọi là rất lớn. Về cái chất liệu của bát nhã là không được chấp. Nếu chấp lớn và nhỏ mà chấp là cũng bị kẹt rồi. Sau này ta học về vi trần và thế giới cũng vậy, cũng là vi trần và thế giới. Thế giới là một thế giới, vi trần là bất khả thuyết, vô số kể. Nhưng mà không được nói vi trần nhiều. Vi trần nhiều chẳng qua là ta nghiền cái thế giới ra, thành ra thấy nó nhiều vi trần. Chứ thật là nhồi nó lại thì bao nhiêu vi trần gọi là nhiều đó. Nó là một, do ta nhìn bên cái mặt tổng hợp nó lại, hay là nhìn bên cái mặt nghiền nát nó ra. Do vậy cho nên là lớn, nhỏ cũng không có được chấp. Vấn đề nhiều, ít cũng không được chấp. Tìm hiểu được phần trực chỉ, tìm hiểu được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng ở kinh Pháp Hoa, ta sẽ thấy rõ thêm cái nghĩa Như Lai ở kinh Bát Nhã này. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là cái bản thể chân như bất tăng, bất giảm, bất diệt, bất sanh, đến không chỗ từ, đi không chỗ tới. Như Lai vô thủy vô chung. Hiểu như vậy rồi thì Như Lai hiện tại hay Như Lai ở thời Phật Nhiên Đăng xa xưa cũng chẳng có gì gọi là chứng đắc. Hiểu đúng chánh pháp qua cái lăng kính Bát Nhã Ba La Mật, từ bạc địa phàm phu tiến lên quả vị Phật, trải qua bao giai đoạn biến dịch sanh tử bất tư nghì, hãy còn không được gọi là chứng đắc. Huống hồ địa vị một Như Lai đối với đạo Phật là không được dùng cái từ có chứng đắc. Bởi vì nếu mà nó có chứng đắc á, thì con người chứng biết là bao nhiêu và đắc biết là bao nhiêu giai đoạn. Nhưng mà thật sự nào có chứng đắc gì đâu. Tôi nói thí dụ như là người Phật tử, người ta đoạn trừ được cái kiến hoặc là ta được quả Tu Đà Hoàng rồi mà. Thế thì thời gian người ta tu thêm, ta đoạn trừ được 6 cái phần tư hoặc, tức là tham sân si mạn nghi, mà ta đoạn được 6 cái phần thô, thì được cái quả Tư Đà Tu Đà Hàm. Thế thì cái giai đoạn mà từ Tu Đà Hoàng mà lên được cái quả Tu Đà Hàm đó, ta gọi là bất tư nghị biến dịch sanh tử đó. Đó là một lần sanh tử đó. Tử là chết đi cái niệm chấp mắc cái đời sống của cái người Tu Đà Hoàng. Phải chết đi, phải bỏ ở sau cái đời sống đó mới tiến lên cái quả thứ hai gọi là Tu Đà Hàm. Đó là một lần chứng đắc đó chứ. Nhưng mà kỳ thật là cái người đó có chứng có đắc gì đâu. Rồi từ quả Tu Đà Hàm ta dứt luôn ba cái phần tư hoặc chót, thế thì ta được cái quả A-na Hàm là cái quả thứ ba. Thế là cũng bất tư nghị biến ra sinh tử, có nghĩa là chết đi một lần nữa để sanh lại một lần khác. Nghĩa là cái đời sống cao đẹp hơn, trong sáng hơn, và bỏ cái cũ, cái giai đoạn sống cũ, đời sống đó mình thấy nó còn vô minh, mình bỏ đi. Thế thì một lần như vậy tôi gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Mà một lần như vậy trên nguyên tắc tôi gọi là chứng là đắc đó. Và cuối cùng rồi diệt hết cái kiến tư hoặc thì được cái quả là hơn, là lại thêm một lần bất tư nghị biến dịch sinh tử. Tức là sự sinh tử mà bằng cái sự biến chuyển, sự đổi dời cái cách sống, cái nếp sống, cái đời sống, cái tư tưởng nhiễm ô, đổi bỏ cái đó, chuyển đổi cái đó, gọi là sinh tử. Thì gọi là chứng đắc đấy chứ. Nhưng mà thật ra cái ông A-la-hán cũng không hề có chứng cái gì, cũng không hề có đắc cái gì. Chẳng qua là đời sống trước kia mình còn vô minh tác động hoành hành che lấp, thì cái đời sống mỗi ngày mình đau khổ tới 100 lần đau khổ. 12 tiếng đồng hồ mình đau khổ 120 lần đau khổ. 1 giờ đồng hồ mình 10 lần đau khổ. 1 ngày 12 tiếng mình sống mình khổ 120 lần. Bây giờ mình được quả là hơn rồi, mình thấy được cái tính chất nhân không của giảng pháp rồi. Thế thì là 120 lần khổ đó mình không còn nữa. Không còn khổ nữa. À, chỉ chừng ấy vậy thôi. Trước đây 120 lần khổ sở, ưu bi, phiền não, bây giờ không còn. Thế thì cũng con người đó, cũng anh A, anh B, chị C, chị D, chị H, bao nhiêu người, cũng người đó cũng sinh hoạt trong gia đình đó, mà bây giờ người ta không có khổ, an lành hoàn toàn. Thế thì là cái người mà được cái an lành đó, đạo Phật người ta gọi là xuất ly tam giới, nghĩa là cái đầu óc của người này không còn bị tham dục, thực dục, dâm dục, không còn bị vật chất nó hoành hành, không còn sống trong mê tín dị đoan. Thế thì người ta thanh tịnh như vậy, ta gọi là cái người xuất ly tam giới, gọi là người quả được chứng quả là hơn. Mà kỳ thật nào có chứng đắc gì đâu. Đó, do vậy cho nên vấn đề chứng đắc của đạo Phật người ta không được cho phép người tu hành đòi chứng đòi đắc là cái nghĩa đó. Mình đòi chứng, mình đòi đắc là mình tìm một cái gì ở bên ngoài mình, là mình thuộc về ngoại đạo rồi. Mình tìm cái đạo lý ở ngoài mình, mình tìm cái quả chứng ở ngoài mình là sai rồi. À, mà cái chứng đó là tức là sự giải thoát. 120 lần khổ sở, mỗi 1 giờ 10 lần khổ sở, bây giờ không còn. Thế thì theo giáo lý Phật, ta gán cho nó cái từ là chứng đắc rồi đấy. Mà kỳ thật cái người đó không có chứng gì hết. Người đó là cái người giải thoát vậy thôi. Cái người đó là không phạm phải sai lầm, giác ngộ. Cho nên là bất tư nghị biến dịch sinh tử biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, mà còn không được gọi là chứng đắc, huống là Như Lai mà được gọi là chứng đắc sao được. Người học đạo chân chánh, học đạo sâu, không bao giờ mong mỏi sự chứng đắc nào. Mà kỳ thật là có nó giống như là tôi nói, một ngày là một giờ mình 10 lần đau khổ, 10 ý niệm 10 lần đau khổ, trong một ngày 12 tiếng đồng hồ sống mình bị đau khổ 120 lần. Bây giờ đây là mình học giáo lý rồi, là thật ra là mình thấy rõ rằng là gọi là tam độc thực tánh không hề độc. nó ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư chứ nó không có thật. Bọt bèo sanh diệt, diệt sanh sanh diệt không có thật. Khi mê thì tâm động tác động nó hoành hành, bằng giác ngộ thì là tìm không ra, không ra chúng, tìm không có tâm động. Hiểu đơn như vậy rồi thì là mình trong một ngày đó mình được an lành trọn vẹn, mà 120 lần khổ kia mình không còn. Chứ kỳ thật ra là mình không có chứng đắc gì hết. Mà nhưng mà nếu mà được như vậy là mình đã chứng rồi đó, gọi là chứng chứ kỳ thật không có chứng gì, mà gọi là chứng đắc vậy thôi. Cho nên là khi mình đi nghe pháp vậy là có nhiều người chứng lắm chứ. Có nhiều người đã từng chết đi chứ. Chết đi với những cái tâm niệm mà buồn bực, mà ưu tư, mà sầu muộn nặng nề trong kiếp sống. Ta đã cho cái nó chết rồi đó chứ. Ta thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của cuộc đời rồi, người ta tỉnh thức, người ta cải tạo cái phiền não vô minh, ta có được an lành đó là chết sống đó. Bất tư nghị biến dịch sinh tử đó. Có chứng nhưng mà người ta không có chứng gì. Thành ra người ta thấy người ta không chứng, chứ còn có chứng đó. Trong này có nhiều người đoạn trừ hoàn toàn kiến hoặc, người ta không còn sợ ma quỷ vu vơ. Vấn đề thân kiến, vấn đề biên kiến, vấn đề tà kiến, vấn đề kiến thủ, vấn đề giới cấm thủ kiến, người ta bỏ sạch. Thế là người ta trên nguyên tắc của Đạo Phật nói là người ta được cái quả tu đạo hoàng đấy chứ. Chứ sao lại không được? Cũng như người ta sống bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, ý ngữ, lương thiện ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Ta không biểu lộ ra những cái thô phù như những người thường, thì người đó người ta được cái phước báo thập thiện, người ta sống cái phước báo ta an lành như là cõi trời đó chứ. Chứ không có thì là Đạo Phật là bày ra nói dối ai mà nghe cho. Có những người ta tu thập thiện ta được an lành như là trời đó chứ. Mà trời là như vậy chứ không có cái ông nào khác. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà sứ tầm, thi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời là ai? Trời lấy lỗ tai mà nghe, không hề có nghe được âm thanh gì. Nghe bằng bật, nghe văng vắng mà không hề có tiếng gì. Lấy mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh chứ không bao giờ tìm được cái gì là trời. Do vậy cho nên trời không phải cao cũng không phải xa, mà trời là ở nơi cái tâm an lành tự tại, ngang bằng với cái mức mà người ta ước định cho đó là cái phước báo của người trời. Nó cao hơn cái phước báo của cái người ở thế gian, chứ không có ông nào nữa khác. Do vậy cho nên là ta tu thập thiện, ta có thành công trong thập thiện chứ. Còn nói mà trời mà để mà bay lên trên cao đó không trúng đâu. Không bao giờ Đức Phật nói cái đó. Khổng Tử kia một vị thánh nhân thế gian, ta còn không chấp nhận trời ở trên cao cơ mà. Cho nên là đại chúng, mà cái của tôi nói đây đó là cái mà tôi đúc kết lại 50 năm hành đạo. Còn nếu đây là 45, 50 năm trước là tôi nói không giống vậy đâu. Không nói được. Có muốn nói cũng không nói được. Biết rằng không trúng mà nói kiểu khác nói không được. Là vì kinh điển mình chưa có thuộc nhiều. Thuộc giống như kiểu trả bài ấy mà. Học muốn chết vậy đó là thuộc mấy bài đó vậy. Đi nói lại. Cái ngày đó mà tối mà tới phiên mình giảng vậy, nó mắc đi tiểu từ 2 giờ chiều. Cứ 10 phút lần đi. Nó sợ vậy đó. Bởi vì nó không thuộc. Mà tôi là cái tính cẩn thận nha. Tôi đi giảng tôi đem theo bộ Phật Học Đại Từ Điển mà nó cả chồng nha. Bỏ vali mang theo. Sợ tới nỗi vậy đó. Là vì nó đâu có thuộc nhiều. Người ta hỏi nó biết thì sao. Thành ra giảng mấy mươi năm trước là bây giờ nhớ lại ha, là coi như mình mới học làm thuốc vậy. Mình làm thuốc giả vậy bà. Không giả nhưng mà đều coi mạch không trúng. Rồi hút thuốc cái dược tính nó không có chính xác, nhớ không kỹ. Nhưng mà thôi thì mấy người này thì cũng hút đại cho rồi vậy. Uống không chết là được rồi. Không bổ và ngang cũng bổ bị dọc. Cái đó là nói thiệt á, giờ có giấu đi nữa thì trong bụng mình cũng hiểu vậy à. Cho nên bây giờ mà đại chúng mà nếu mà có cái điều kiện mà chịu nghe cái của tôi nói á, là cái mà coi như các vị đã là thay vì là đường của người ta là ta làm chảo đụng về, người ta bắt đầu ta nấu để cho nó keo lại nó thành đường ha. Rồi bây giờ là đây là các vị là đã dùng tới cái đường mà nó kẹo rồi đó, nó thành mạch nha rồi đó, là chỉ cần đổ vô khuôn cái nữa là nó khô lại là thành đường thôi. Còn mà 45 năm trước là các vị là uống nước là y như nước mía mà sai ngoài đường á, cán vô đó cái bỏ nước đá vô thêm cái nữa chứ trời Phật, nói nước mía chứ thì thật có được bao nhiêu mía đâu. Cho nên là Địa Vị Như Lai là không có đặt vấn đề chứng đắc. Tham mê thì vô minh phiền não, nó tác động nó hoành hành gọi là phàm phu chúng sanh. Còn giác thì vô minh phiền não tự tan biến hết. Có giải thoát, có giác ngộ thì gọi là Như Lai, gọi là Phật. Thế cho nên biết rằng xưa kia cũng như hiện nay Như Lai nào có chứng đắc Phật Pháp gì đâu. Có gì đâu chứng. Khi mê thì phiền não vô minh tác động nó hoành hành. Cho nên cái bài chứng đạo ca mà ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộc thân ngũ quẩn tợ phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la chứ không hề mất nha. Phù vân nó tan trong vũ trụ bao la nhưng mà phù vân không bao giờ mất. Nó hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, nó trời ơi cái đầu nó hiện hữu trong không gian và thời gian vô tận đây. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu trong không gian và thời gian vô tận. Cái thằng ngũ quẩn mình là phải học vậy đó. Nó giống như phù vân tụ rồi tán. Tụ không nghĩa là sanh, tán không có nghĩa là mất hẳn. Thành ra sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, sanh diệt diệt sanh. Thằng ngũ quẩn tợ phù vân tụ tán, hợp rồi tán trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu trong thời gian vô tận. Gọi tam độc, thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Bọt bèo thấy nó sanh cho nó có thật sanh đâu, thấy nó diệt cho thấy nó có thật diệt đâu. Thấy khi mê thì tam độc nó hoành hành, bằng tánh thức thì tìm không ra được chúng. Ý này đây nè, mê là chúng sanh mà giác là Phật thôi. Còn vấn đề Trang Nghiêm cõi Phật cần có chất liệu gì? Bồ Tát Trang Nghiêm một cõi Phật, trang trí một cõi Phật tôn nghiêm, để khi thành Phật mình có một cõi Phật bằng thất bảo đẹp đẽ huy hoàng, như cõi nước của chư Phật mười phương được kinh điển mô tả. Muốn trang nghiêm cõi Phật là nguyện vọng chánh đáng. Phật không cấm đoán quở rầy. Vấn đề ở cái chỗ là phải biết lấy cái chất liệu gì để trang nghiêm mà xây dựng đây. À, để cái chỗ đó. Lấy chất liệu gì để trang nghiêm để xây dựng. Chứ cái ý niệm mà mọi người muốn xây dựng trang nghiêm cho mình cõi Phật, điều đó tốt thôi. Đem vàng ròng cúng chùa, xây cất trai đường tăng xá để ngài thành Phật, mình có cõi nước Phật bằng vàng ròng ư? Không được. Cho nên tôi nói đại chúng là các vị có thể cúng chùa, Nhưng mà cúng chùa cũng phải hết sức quan tâm để ý. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, không khéo mình cúng chùa mình trở thành vị thí chủ. Cái lúc mà an lành vui vẻ thì mình hưởng phước báo sanh thiên đấy, trụ tướng bố thí sanh thiên phước đấy. Nhưng mà coi chừng du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý đó. Cái lúc nào đó mình xây chùa rồi, mình là tới cái lúc mà các vị mà ở trong chùa mình không bằng lòng, mình không vừa ý đó, lúc đó mới nổi phiền não vô minh lên, nổi bồ đề gai, bồ đề gai mọc lên. Rồi thì công kích, rồi thì nói nặng nói nhẹ các vị tu hành ha. Thì vô tình là cái miếng đất, là cái tài sản của mình đó, nó làm cái điều kiện để cho mình thành ra cái người ác khẩu và ác tâm và ác nhân nữa đó. Do vậy cho nên là trang nghiêm quả Phật bằng thất bảo, bằng tiền bạc, bằng xây chùa này kia đó, nó không có chắc ăn gì hết á. Cho nên phải để ý. Rồi đem bạc lát nền chùa, đem vàng đúc tượng Phật. Rất mà thân khẩu ý người ta thanh tịnh. Thế thì cái trường hợp đó thì gọi là chùa rất mà có ông Phật vàng. Cho nên trên thế giới có những cái ngôi đền, có những cái chùa mà các vị đi mà các vị thấy về nói tôi 30 tấn, tôi nghe liền là tôi biết các vị chưa có hề được gì đạo Phật hết. Không có gì đáng khen cái đó hết. Những người mà đệ tử Phật mà làm cái điều đó là coi như phản bội Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, đừng nói chi là đệ tử Phật. Trời Phật ơi, còn ai mà lạ nữa nếu người có học Phật. Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi không hề về nói Phụ Hoàng ơi, cho con vài tấn vàng để con làm một cái gì, một cái gì, một cái nhà, cái chùa, cái tháp gì đó cho con. Không có. Cả đời Đức Phật không hề cho ai bằng vàng bạc. Chẳng lẽ Đức Phật vậy là vô minh che lấp rồi sao? Không phải đâu. Vàng bạc của cải nó giúp ngặt chứ không thể giúp được nghèo, mà giúp nghèo không thể cứu được khổ. Mà cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ, chứ Phật không phải là cứu ngặt và cứu nghèo. Cứu ngặt cứu nghèo là toàn dân, là vua, là quan, là nhân loại tự cứu với nhau. Ở đây cái đạo Phật ra đời nó có cái mục tiêu đàng hoàng là cứu khổ. Cái khổ này vua cũng khổ, mà quan cũng khổ, mà giàu hàng ngàn ngàn tỷ trong nhà cũng vẫn khổ. Đạo Phật ra đời để cứu cái khổ đó, chứ không phải là cứu ngặt hay cứu nghèo. Vậy mà mình đem vàng bạc thay vì là bao nhiêu chục tấn vàng đó để mà chia ra làm cái kiểu mà là xóa đói giảm nghèo á, chia cho mỗi người vậy là vài chục triệu bạc ta làm vốn, ta làm ta ăn thì nó mới ngon biết là chừng nào. Ở đây đem vô mà làm những cái đền đó để mà cạnh tranh nhau mà giết chóc. Ở Kashmir, ở Lahore, ở cái vùng đó tôi có nghe cái đền vàng, đền bạc đó là giết bao nhiêu ngàn người trong đó rồi. Cạnh tranh cái đền đó, cái đền vàng á. Nên mình ngồi đây mình biết cái gì. Cả thế giới tôi làm chuyện đó mà. Cho nên là cái người học đạo là không hề quan nghênh cái đó. Nhưng mà nói vậy là khó nói lắm. Không phải ai cũng nghe. Nhưng mà nếu mà để ý mà nghe, ta nghe ta thấy rõ cái điều đó chứ. Mình hỏi mình là đệ tử ai? Đệ tử Phật Thích Ca. Mà Phật Thích Ca thì không hề làm việc đó. Thế là đúng rồi. Phật Thích Ca không hề ham vàng bạc rồi. Thì bây giờ là bao nhiêu chục tấn vàng, bao nhiêu là tấn bạc, để mà lát nền đó thì đem về ta làm cái số đói giảm nghèo này. Ta làm điện, người ta làm nhà máy, ta làm nông trường, người ta làm thủy lợi để cho nhân dân làm ăn thì mọi người là sung sướng hết. Để giảm bớt những cái cướp giật, cái trộm cắp đi. Đem tất cả của cải quý giá cúng chùa, khắc tên họ vào bia đồng bản đá trước điện Phật, nhờ chư tăng chú nguyện hồi hướng công đức cho để sau này thành Phật mình sẽ có được mọi cõi Phật hoàn toàn những thứ quý giá đó ư? Không được nữa, mê tín lắm. Cái tên của mình á, Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu có cái sổ đó, cho nên khắc cái tên của mình đây không có ăn thua gì với cái ông thần thánh nào đó. Mà trong đạo Phật thì không có cái ông thần thánh mà để mà chứng minh cái của đó để rồi sau này mà mình đền ơn trả ơn lại cái sự cúng dường đó. Cho nên các vị có bố thí đi nữa, ta gọi là xính tánh khởi tu, ta gọi là tùy thuận phát tánh. Mà cái bố thí của đạo Phật là bất ân trụ sắc bố thí, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí, có nghĩa là bố thí bằng cái cách là lục căn và lục trần, không cho nó nhập, không cho nó dính nhau. Đó là cái bố thí mà ân vô sở trụ nhi thanh kỳ tâm đó. Cái bố thí đó đó mới bố thí là đúng của đạo Phật đó. Ân vô sở trụ nhi thanh kỳ tâm, không có sanh cái tâm trụ ở nơi một pháp nào, không trụ, không dính với sắc, với thanh, với hương, với xúc, với pháp. Dính nhiều gọi là không, hoàn toàn không có bố thí. Dính được 50% có nghĩa là mình đã bố thí được 50%. Mình chỉ còn dính 30% có nghĩa là đời sống mình đã có bố thí được 70%. Đó. Đối với thanh cũng vậy. Thanh trước kia nghe không bằng lòng là bực bội đau khổ tới 100%. Bây giờ học đạo rồi nghe là nó bực bội. Mà nó bực bội rồi mình biết rồi mình tự rầy, tự quở, tự trách mình. Mình chỉ còn bực bội 10%, 15%. Như vậy là các vị bố thí được 80-90%. Về thanh, về hương, về vị cũng vậy. Trước kia một bữa ăn rất là khó khăn, rầy rà, mắng nhiếc những người làm ăn không dễ. Bây giờ đây cái bữa ăn của mình, hồi đó là mình khó 100%. Bây giờ mình giảm đi còn khó có 20%, hay là còn có 10%, chỉ ăn là để cho được no thôi, chứ không cần ngon lắm. Cũng là mình lỡ dở, cũng không có rầy rà, không có đau khổ gì cái món ăn. Thế là các vị bố thí được 90% về vị trần đó. Dựa vào cái sắc thanh hương xúc pháp mà kiểm tra con mình bố thí được bao nhiêu. À, chứ còn cái thứ mà bố thí mà đem là của cải vật chất này mà để mà nhờ bên ngoài chấm điểm rồi đền công cho mình đó, cái đó không phải đâu. Học kinh này là học cái kinh mà thắng là đường nó kẹo rồi đó, nó thành đường rồi đó. Nếu có những ý nghĩ trên thật rất là ngây thơ, đem cái nhân vật chất hữu vi mà trang nghiêm xây dựng để mong cầu cái quả giải thoát giác ngộ vô vi. À, cái giác ngộ giải thoát là cái không có hình tướng, không có sắc màu, mà mình đem những cái có hình tướng, có sắc màu, có mặn lạc chua cay, có nặng nhẹ, để mình đem mà xây dựng cái nhân một nơi mà cầu cái quả một ngã thì làm sao có được. Đem cái nhân hữu vi mà cầu cái quả giải thoát giác ngộ là vô vi thì làm sao có được. Vĩnh viễn là trong tương lai không có ngày hiện thực. Theo giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, mọi người có khả năng trang nghiêm cho mình một cõi Phật mà không cần khởi tâm dụng ý trang nghiêm. Tùy khả năng hoàn cảnh thích hợp với mình, hành giả có thể thực hành những phần, từng phần hay là toàn phần những cái pháp môn ở sau đây. Đây là hoàn toàn là bằng tâm không đấy. Lấy cái chất liệu là cái tâm của mình. Mình phải có chánh niệm, chánh quán, chánh tư duy. Lấy những cái đó làm cái chất liệu trang nghiêm cõi Phật đó. Ví dụ như là quán tứ niệm xứ nè. Quán tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh. Cái này là cái người xuất gia thì có điều kiện tu tốt hơn, mà người tại gia tu cũng vẫn không phải là không được. Các vị phải để ý coi thường cái thân của mình đi. Bất tịnh đây có nghĩa là cái thân của mình là nguyên nhân của mọi đau khổ đó. Vì ăn, vì mặc, vì ở, vì ngủ, vì thở, vì sinh hoạt của cõi đời này mà nó hành hạ mình đủ thứ đó nha. Phải coi nó là một cái đối tượng là nguyên nhân của đau khổ đó. Cái thân này nè, Lão Tử nói rằng ngô hữu đại quạng là vị ngô hữu thân, mà ngô nhược vô thân là hà quạng chi hữu. Ta mà có cái khổ, cái sự đau khổ lớn lao là tại vì có cái thân. Nếu ta không có cái thân thì ta không có khổ. Mà giờ mình đã có thân rồi, nó là cái pháp duyên sanh của vũ trụ, nó tự nó có. Thế thì là bây giờ phải thấy được cái tính chất bất tịnh của nó. Bất tịnh đây có nghĩa là bất an, bất ổn. Nếu không khéo, nó là cái nguyên nhân đau khổ. Nó đòi hỏi nhiều cách. Nếu mình không hạn chế nó, mình không làm chủ được, nó đòi hỏi nhiều cách thỏa mãn về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp cho nó là chết cuộc đời rồi. Mà nó còn đòi hơn nữa. Nó đòi quá hơn cái mà mong muốn yêu cầu của nó. Thế thì nó làm cho tới như là biến thủ công quỷ rồi thì là bội tín của với nhân dân rồi thì tù tội rồi thì tử hình vân vân là đều là do cái thân này. Phải thấy cái tính chất bất tịnh đòi hỏi của nó để mà hạn chế cái sai lầm, cái tội lỗi của nó, gọi là quán thân bất tịnh. Cái thứ hai là quán thọ thì khổ nha. Cái này mà suy nghiệm nó rất là hay, chứ không phải là Phật nói để mà nói đâu. Thọ khổ, nghèo cực, hoặc là đánh mắng, người ta đánh mắng chửi bới xài xẻ mình làm những chuyện cực khổ là thọ cái đó là khổ đã đành. Mà thọ lạc cũng vẫn là nguyên nhân của khổ, thọ vui cũng vẫn là nguyên nhân của khổ. Biết bao nhiêu người, có người nào mà trong khi mà thành lập gia đình mà tưởng tượng rằng là mình là có cái khổ sau này vì cái ngày mà lên sẽ qua. Vậy mà cái thọ lạc đó biết đâu là cái nguyên nhân của khổ vô cùng vô tận. Còn ai mà cái cặp tình nhân nào mà nam nữ nào mà ngon hơn cái công nương Diana và hoàng tử sao? Hoàng tử sao đấy. Nào, hoàng thân quốc thích như vậy đó mà cuộc đời có được gì đâu. Khổ vô cùng, cho nên là buộc lòng mới là nảy qua cái ý nghĩ đi làm từ thiện xã hội. Do vậy mà được cái sự ái mộ của nhiều người trên bên cái mặt từ thiện thì cũng là cái an ủi trước khi chết. Công nương Diana đấy, chứ cũng là quán thọ, cũng là thọ thì khổ đấy. Rồi còn bao nhiêu người tiền bạc xài hàng ngàn ngàn ngàn tỷ là thọ nó lạc quá chứ gì. Nhưng mà rồi cái đó nó là cái hậu quả của nó là tù tội, là tử hình. Vì gốm vậy đó, cho nên phải cảnh giác về quán thọ thì khổ đó nha. Cái thứ ba là quán tâm là vô thường nha. Cái tâm của mình đó, mình không có, chưa có tin được nó đâu. Bữa nay nó tỉnh thức, nó giác ngộ, chứ mai nó có thể u mê. Bữa nay sáng suốt, mai có thể tối tâm đó. Bữa nay là có thể trong sáng thanh tịnh, mà ngày mai có thể là nó đi trên con đường tối tâm đó. Gặp 100.000 lượm còn trả lại, chứ mà có khi nó tới 5 tỷ bạc là có thể không trả lại đó. Đại để là cái chuyện đó chỉ có thật. Người ta có thể không tham 50.000, có người vậy mà 100.000 bỏ hơi tiếc. Có người không tham 100.000 mà 10 triệu mà trả lại hơi tiếc. Có người 10 triệu trả lại được mà hàng tỷ là chưa chắc đã có trả nổi hay không. Điều đó nói lên cái gì? Cái tâm của mình bất ổn vô thường đó, nó nhiều mặt lắm. Cho nên cái người học đạo là phải tư duy quán chiếu và phải đấu tranh dài dài đó. Quán pháp vô ngã, phải quán vạn pháp, không có cái nào có cái tự ngã, tự nó để thành ra nó, mà các pháp đều là do nhân duyên hòa hợp mà hình thành. Mà cái nhân duyên thì là trùng trùng vô tận, cho nên không có cái nào có cái sự bền vững chắc chắn cố định gì hết. Thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp thì cái lòng tham của mình đi nó nhẹ lắm. Cái người mà thấy được tính chất vô ngã rồi là kể cả cái chùa mà bê tông là cái là cả thước vậy đây nè, mà người ta còn thấy nó bở rịp mà. Đấy là sự thật. Coi nè, cái đà này là cái gốc vậy nè, nhưng mà với con mắt của cái người mà người ta nhận thấy là đương thể tức không á, ta coi cái đề bở rịp, không nhầm gì, người ta không hề ham mê gì hết. Vì sao vậy? Vì ta học rằng là thế vô bá tuế nhân, uổng tác thiên niên kế. Đời không có ai được trăm tuổi, mà có làm nó chắc đi nữa là làm sao được ngàn năm. Mà có ngàn năm đi nữa mình chẳng có được cái gì trong cái vụ mà nó chắc thêm là 100 năm hay là 200 năm. Còn cái ngàn năm thì nói gì chứ không được rồi. Đi vô trong xã thú chơi cho cầu thị nghè cái cả. Hồi Pháp mới làm cầu thị nghè đó, cầu rất đẹp mà bây giờ cấm không cho người ta đi. Là vì sắt ở trong nó tự nó nổ, nó bung ra, nó tách ra. Đi là xe chạy là sập đấy. Thế thì là bê tông cốt sắt là Pháp làm đấy, mà vẫn còn không có được thiên niên kế. Nhìn thấy đó rồi ta nhìn cái thứ mà chắc này là không ăn thua. Chơi vậy chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Do vậy mà người ta nhẹ phèo trong cuộc sống, không có gì quan trọng. Bữa hôm tôi đọc cái này nữa mà tôi mới là vừa thương mà vừa tiếc mà vừa khóc khổ ngươi, cười ra nước mắt, cười không được khóc không xong. Tôi đã làm cái giấy hiến xác thì cái ông bác sĩ mà chủ trương nhận xác để cho sinh viên học mà mổ đó, xài đó, trời ơi, ông tài tình vô cùng. Theo tờ báo đăng là cái người mà quốc tế và còn phải phục cái tài rất là giỏi, mà chủ trương cái vụ mà nhận xác đó. Nhưng mà ông chết rồi mới là tệ. Chưa nhận xác tôi, ổng đã đi trước rồi, còn ai mà nhận cho tôi đây. Nghe đọc báo tôi nhớ là như là đâu có 63 gì ta. Có 63, tai nạn xe cộ, tai nạn lưu thông. Nhưng mà tôi đọc rồi tôi tiếc là, rất tiếc là nếu trong gia đình mà hiến cái xác của ông cho cái chỗ sinh viên học tập là nó quý vô cùng vô tận. Nhưng mà tội nghiệp cái là gia đình ta thương người ta đâu có cho. À, nó khổ vậy. Cho nên là cái cho xác đó bây giờ người ta đưa ra một cái phương pháp rất là dễ. Và ai đó cứ đăng ký cho, người ta sẵn sàng nhận hết. Nhưng mà sau đó nếu mà lỡ có người nào mà trở quẻ bảo rằng phía tôi không cho, thì người ta cũng sẵn sàng quan hỷ, người ta xách xe trở về chứ không đến nỗi gì cự nữ. À, chứ nhiều người á cho xác rồi cái tới chừng người ta lợi, ta lấy cái mấy người con trong nhà nói ai lấy xác này phải qua ngang xác tôi. Phải bước ngang qua xác tôi. Tôi đọc cái đó tôi cười bể bụng. Thành ra bây giờ này cứ cho. Mà ta động viên là phải trong nhà, toàn cả nhà đều bằng lòng cho cả. Rồi sau đó mà nếu mà ai còn ăn năn còn tiếc là ta vẫn quan hỷ ta trở về. Còn nếu mà cho thiệt thì ta rất là quan nghiêm. Ông bác sĩ rất giỏi mà chết sớm là uổng. Uống cái tài nguyên của đất nước. Thế là quán thân tứ niệm xứ là bốn cái chỗ mà mình cần phải nhớ nghĩ đó. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Vạn pháp không có cái tự ngã. Và vạn pháp rất là mong manh, rất là tạm bợ. Kể cả cái đà mà đúc cả bề ngang bốn tấc, bề cao một thước này cũng không có gì chắc chắn đâu. Cái năm chiến tranh ở cái chùa Linh Sơn ở Tiểu Cần Trà Vinh á, bốn cái tháp gần xung quanh, một cái bơm nó sát ngay đến giữa rồi, nó bưng bốn cái tháp, nó quăng ra bốn chỗ, cách 20 thước, mỗi cái cách nhau 20 thước, bốn cái tháp đứng gần nhau. Do vậy cho nên tháp xi măng vậy, đúc lan can bằng sắt rồi vậy, có chắc gì ở đâu. Cho nên là phải quán pháp vô ngã từ cái chỗ đó, cho nên là không có gì quan trọng hết. Các vị là cái ngày mà mình từ trần rồi mà, cho xác cũng được, thiêu cũng được, chôn cũng được, sao dễ dàng chừng nào thì càng tốt chừng đấy. Không có cái gì bền đâu. Đừng có quan trọng quá cái ngũ uẩn phù hư không khứ lai này, để rồi mình nó trở thành ra cái thân bất tịnh, nó là nguyên nhân của đau khổ, của ưu tư. Đây, cái thứ hai là quán tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, rồi ngũ căn, rồi phát triển ngũ lực, rồi tư duy thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần này hổm tôi giảng kỹ rồi. Trạch pháp tinh tấn, hỷ khinh an, niệm định xả, thực hành bát chánh đạo. Xin nhắc cái đại chúng là bát chánh đạo này rất là cần trong đời sống của chúng ta. Chánh kiến tức là cái hiểu biết của mình, nó phải dựa vào cái cơ sở không có mê tín dị đoan, không có quyến hoặc thần quyền, thì được gọi là chánh kiến. Chánh tư duy là cái tư duy của mình là cũng phải dựa vào cái chân lý, cái sự thật của cuộc đời. Chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái nghề làm ăn, cái nghề nghiệp làm ăn mình nên đừng có lợi kỹ mà tổn tha. Thì trong đạo Phật thì gọi là chánh nghiệp, lợi mình mà lợi người. Chánh niệm, chánh mệnh. Chánh mệnh là cái đời sống trong sạch, cuộc sống trong sạch. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trong này cái chánh niệm cũng để ý, người mà kích khởi được cái chánh niệm ở trong tâm hồn mình, trong cuộc sống, thì giống như cái nhà của mình có người trực coi nhà. Trong nhà mà có người coi nhà, có người trực, thì những cái người chánh hay bất chánh đi ngang qua, đi vào nhà hay không vào nhà, mình đều thấy biết được. Và người khách nào nên cho vào nhà tiếp, người khách nào không nên cho vào nhà để tiếp, thì cái người coi nhà cái nhiệm vụ như thế. Mà con người đệ tử Phật mà có được cái chánh niệm thì nó được cái lợi đó. Cái ý nghĩ đó tốt thì mình phát triển, ý nghĩ đó không lành thì mình chặn đứng nó đi. Cái thấy đó vui thì mình nên nhìn, nên xem, mà cái thấy đó nó sanh ra nguyên nhân đau khổ thì mình nên bỏ đi. Cái nghe đó mà đem lại sự an lạc thì nghe, còn cái nghe mà nó đem lại sự rắc rối, sự buồn phiền thì bỏ nó đi. Nghĩa là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết đều lấy cái chánh niệm mà kiểm tra. Cái nào mà nó có thể xảy đến cái hậu quả không an lành là mình hạn chế nó, và mình cắt đứt cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết bất an đó. Mà làm được việc đó là phải có chánh niệm thôi. Cho nên tôi xin đề nghị đại chúng nên để ý có chánh niệm. Có chánh niệm giống như là cái nhà có người giữ nhà. Chánh niệm là chánh định, là cái chót là chánh định. Chánh định thì tôi xin nhắc đại chúng là đừng có tìm cái pháp môn thiền định, tu thiền chỗ này chỗ kia chỗ nọ, người ta nói nhiều thứ quá đi. Mình đi tìm hoài mà cũng khó lắm. Trong cái lúc mà học kinh như thế này nè, mà nếu mà trong chúng để ý mà tìm tòi mà tư duy á, mà tư duy kinh điển này đó, mà trong cái lúc mà các vị mà yên tĩnh mà tư duy đó, là coi như là các vị đã có chánh định rồi. Tư duy một cái đề tài, một cái vấn đề của đạo Phật mà cho nó hiển lộ cái chân lý, cái ánh sáng của trí tuệ ra, thì đó là chánh định được rồi. Cái định này để sanh ra trí tuệ. Mà trong cái lúc mà yên tĩnh mà tư duy mà nghĩ ngợi, chánh tư duy là nghĩ ngợi trong yên tĩnh, mà nó sanh ra trí tuệ, thế thì là định như thế là được rồi. Chứ còn cái tìm ra cái định mà thiền định mà người ta dạy nó nhiều thứ lắm, là các vị có thể bị cực khổ lầm lạc mà không có thành công. Trong kinh điển kinh nào cũng có dạy về chánh tư duy, về chánh định. Và cái mà nên hết sức để ý là trong lúc mà thiền định là không được thấy một cái gì mà mình đam mê, trong đó kể cả thấy cái cõi gọi là cực lạc cũng không được. Cực lạc nó là giả, là giống đó. Trong cái lúc mà mình ngồi, mình gọi là mình tu định đó mà, mình tư duy, tính định, tính tư duy đó, mà mình nghe tiếng nói của ai đó cũng không được tính. Cái thấy, cái nghe, hình ảnh, màu sắc, cảnh giác đẹp đẽ gì đó cũng không được chấp, không được tin. Chỉ có cái chánh định mà nó phát sinh ra trí tuệ, mà nhận thức được cái chân lý, để cho cuộc sống của mình không lầm lạc về thân, về khẩu, về ý, thì cái định đó đó là cái định thật sự là chánh đó. Tư duy như thế là tư duy chánh, mà định như thế là định chánh. Nghe kinh học đạo rồi là về mà tư duy, mà tĩnh lự tức là định đó mà nó phát sinh trí tuệ được, đó là chánh định. Còn như là hồn mà nó đi, nó thấy chỗ này chỗ kia, đó là cái sự ảo, cái sự tưởng tượng của mình mà ra. Cái đó để ý, đừng có theo cái đó. Còn Bồ Tát ở trên mây mà đến với mình, nó cũng không tin Bồ Tát đó. Không tin Bồ Tát đó. Phật ở trên mây, trên trời nào nó đến với mình cũng không tin Phật đó. Là bởi vì mình là vừa hiền, là vừa thánh, là vừa tu đà hoàng, vừa tu đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật, Bồ Tát và Phật cũng đều là mình đây. Mình giác ngộ tới cỡ nào, cái nhận thức chân lý của mình sống với chân lý tới cỡ nào, để ý cái đó mà theo dõi cái đó. Thực hiện những cái điều trên, hành giả sẽ có cõi Phật trang nghiêm mà không cần chất liệu vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, không cần dùng cái chất liệu thất bảo để mà trang nghiêm mà xây dựng. Đó là thâm nghĩa của câu trang nghiêm Phật độ giả tức phi trang nghiêm thị danh trang nghiêm. Gọi là trang nghiêm Phật độ, kỳ thật không có trang nghiêm gì hết, mà gọi là trang nghiêm vậy thôi. Tức là sử dụng cái tâm. Vấn đề nhiều ít lớn nhỏ cũng vậy. Hành giả Bát Nhã Ba La Mật luôn luôn trong tỉnh thức. Tỉnh thức tức là có chánh niệm đấy. Cho nên khi nhận thức một sự vật có phân biệt lớn nhỏ, rất lớn hay rất nhỏ, nhưng hành giả hiểu rằng lớn là lớn đối với cái nhỏ, nhỏ rất lớn là đối với cái khá to. Cho nên dù là rất lớn, nhưng cái lớn đó phải hiểu là cái lớn trong vòng tương đối. Hiểu như vậy, Bồ Tát sanh tâm vô sở trụ, vì trụ thì tự khắc đã sai lầm. Sắc thanh hương vị xúc pháp cũng vậy, chúng là đối tượng của lục căn, là pháp nhẹ nhân duyên sanh. Hãy nhìn sự vật hiện tượng bằng Bát Nhã Ba La Mật và luôn luôn thức tỉnh rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. nên sanh cái tâm đừng dính dáng. Chứ trụ đây có nghĩa là dính dáng. Nên sanh cái tâm đừng dính dáng. Đừng dính dáng nơi sắc, đừng dính dáng nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi nơi pháp. Đó là người bố thí của đạo Phật đấy. Tới cái mục thứ 10, người đệ tử Phật phải làm gì để có được phước đức nhiều? Đây là tới vấn đề phước đức. Và vấn đề phước đức đây, vấn đề phước đức thì ai cũng, người đệ tử Phật bắt đầu phát tâm tu hành ai cũng cần phước đức lắm, cũng muốn làm chuyện phước đức lắm. Nhưng mà nếu mình chấp có phước đức là coi như mình bị kẹt vào cái ý niệm chấp đó, mà không tìm phước đức ở đâu cho có. Đức Phật bảo Tu Bồ Đề, ông hãy tưởng tượng nếu số sông Hằng nhiều bằng số cát của sông Hằng thì số sông Hằng đã là nhiều vô số kể. Nói đến số cát của những con sông Hằng kia thì quả là vô lượng vô biên, vượt ngoài con số tính toán suy lượng. Hoặc dùng con số, số cát của sông Hằng đã là nhiều rồi, mà còn lấy cái số cát sông Hằng đó, mỗi một hộp cát vậy ta ví cho một con sông, thế thì nội cái số sông đó là đã là không đếm tính được rồi. Còn cái số cát của những cái con sông kia thì còn nói ngôn từ nào mà nói cho được. Nói cái ý này là để nói lên cái sự nhiều quá mà. Phật giải tiếp, Tu Bồ Đề, Như Lai nói thật cho ông biết. Nếu có thiện nam thiện nữ nào đem tất bảo chứa đầy cõi tam thiên đại thiên thế giới nhiều bằng số cát của những sông Hằng kia, đem dùng làm cái việc bố thí, người này được phước đức rất nhiều. Tất nhiên là có phước đức nhiều chứ không phải là không. Thất bảo mà đầy tam thiên đại thiên thế giới, mà tam thiên thế giới thì nó nhiều như số cát của những sông Hằng kia, để đem làm việc bố thí thì tất nhiên là cũng có lợi ích chúng sanh, cho nên phước đức cũng rất nhiều. Nhưng này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật rồi giảng nói cho người khác nghe, nếu không được nhiều thì chừng bài kệ bốn câu, phước đức của người này nhiều hơn người bố thí của cải trước. À, là vì sao vậy? Là vì đây là tôi nói ví dụ nè, hôm lại đây có nhiều cái đoàn mà đi cứu trợ bão lụt ở miền Tây, đi một lần một xe tải, hai xe tải cũng có, mà tiền mà hàng trăm triệu hay ba trăm triệu cũng có, thế thì đi bố thí vậy phước đức lớn lắm, phước đức nhiều đó chứ. Nhưng mà đây mới đây, mới tức thì đây, rồi cộng với cái tôi nghe hôm rày, đi bố thí về, cái đầu nó đau khổ, nó quần quật, nó nát, bấy hết trơn hết rồi. À, đi bố thí rất mấy xe ngang mà về cái đầu mình không được an. Không an là vì sao? Nó có nhiều cái không an lắm. Về phần chủ quan của bọn mình đi bố thí, thì mình bố thí có chừng 10 triệu mà mình đi cả trăm người, cả 200 người đi chơi thế mà. Thành ra nhiều người quá mà cái số tiền không có bao nhiêu. Đó là mình đi tới nơi thì cái người nhận được thì ít, mà cái người mà đi là hỗ trợ này nó nhiều quá, thành ra coi nó kỳ, coi nó kỳ, cho nên nó sinh ra buồn. Rồi còn một cách là làm cái việc bố thí nữa, tôi sẵn đây tôi nói cái này bà con ta để ý nha. Tôi có nghe rồi, đây là sự thật. Bà con mà muốn cho quần áo cũ người ta, mình bố thí cho người ta mà, thì mình tự thân mình phải giặt đàng hoàng, rồi mình phải ủi cho thẳng. Nếu cần có dầu thơm là khà vô một cái để mình đưa ra, mình đưa người ta bận mới được chứ. Trời đất ơi, có những cái bao mà bỏ đâu hồi nào đâu 2, 3, 4, 5 tháng rồi, về sổ ra cái nghe nó bay mù mịt cái người mà sổ bao ra, nghĩa là khẩu trang không có để mà bịt cho kịp, phải chạy đi mấy thước đứng ra xa. Bồ ơi, bố thí gì làm vậy là không có nên đâu, không nên. Rồi lâu nay á, có những người đây này, trong này có những vị là phát tâm ta giặt đem về hết rồi mới ngồi 2, 3, 4, 5 người mới giặt lại xếp lại, đó tội nghiệp không. Thì thôi thì chi bằng mình có 5 bộ 3 bộ gì đó là con cái gì đó biểu là tụi bay đem giặt cho tao rồi là đàng hoàng cho sạch sẽ, rồi phơi khô rồi ủi cái đi nhà có tiện nghi mình có mà, cho người ta cho tao bận được. Thế thì là đi làm cái việc bố thí nha, nó có sẽ sinh ra nhiều cái phiền não đó. Mà nếu mà mình bố thí mà cái tâm mình không lành không an là gọi là phước đức, là phước đức sao? Phước đức là nó đem lại cái sự an vui, cái sự thanh thoát, cái sự thoải mái của tâm hồn, nó nhẹ nhàng. Mà ở đây nó sinh phiền não thì làm sao gọi là phước đức được? Đó. Rồi còn nữa, đi tới nơi chính quyền họ đâu có làm sao mà họ dẫn mình đi vô trong cái chỗ khó khăn được. Thế là người ta nói thôi vậy là các đồng chí, các vị đưa đây cho tôi. Mà đưa thì mình không muốn chịu, mình muốn đưa cho tận tay. Mà đưa tận tay á, tiền bạc cũng như đồ mình kiếm nhiều quá, mà mình đưa tận tay mình lại nghi, không biết người ta có đưa đúng cái đối tượng giống như mình muốn hay không. À, trong khi cái thiện chí của mình nghe cái là mấy ngàn tỷ vậy, mình nóng ruột mình đưa tiền mình muốn cho người ta, trong khi đó nhà nước ta tính mấy ngàn tỷ đó, chỉ thật là có trường học nè, có cột điện ngã nè, có cầu sập nè, có bờ đê lở nè, người ta mới chi hết bao nhiêu chục ngàn tỷ. Thế thì là mình đưa cho cái người có trách nhiệm đó mà, thì người ta làm thì là nó mới là trúng với cái ý của người ta báo cáo mấy ngàn tỷ. Còn mình tưởng đâu tốn mấy ngàn tỷ là mình đưa ngay trực tiếp cho những cái người bị nạn. Thế thì là nó không ăn khớp nhau trong cái ý nghĩ. À, do đó mà về mình không có được vui. Cho nên đi bố thí mà về là mình buồn. À, mà nếu mà buồn thì chở 3, 4 xe mà trong đầu mình buồn thì cái đó gọi là phước đức, thì phước đức ở đâu? Cho nên cái vấn đề mà bố thí mà được phước đức ở đây đó là nói kinh cho người ta nghe rồi đó, là bản thân của mình an lành không sao nói hết được, nó thanh tịnh không sao nói hết được. Và những cái người mà nghe được cái pháp Bát Nhã Ba La Mật này, người ta ứng vô sở trụ như thanh thì kỳ tâm rồi, người ta cũng an lành không sao nói hết được. Thế thì cái quả an lành đó, thanh tịnh đó, giải thoát đó, nó biểu lộ ra cái đó là cái thành quả của phước đức. Còn đây mình chở đi 5, 7 xe mà về mình không có được vui, không vui trọn vẹn, thế thì là cái phước đức đó nó hữu hạn, nó kém hơn cái phước đức mà truyền bá giảng nói thọ trì đọc tụng kinh Bát Nhã là cái ý nghĩa đó. Ồ, có những lần đi như vậy có nhiều người về buồn lắm đó nha, nhưng mà mình cũng phải thông cảm, ở địa phương người ta làm sao. Nếu mà mình tin là mình đưa địa phương, rồi địa phương từ từ nó mới kêu những người ở xa mà đường xe hơi của mình vô không được, ta kêu ta cho, chỉ có cách đó thôi. Mà nếu mà mình chưa bằng lòng tin được cái đó, mình giao lại là mình đau khổ là chưa biết ai đúng và chưa biết ai sai. Do vậy cho nên bố thí thất bảo không bằng bố thí Bát Nhã Ba La Mật. Đó, những cái lần mà đi ra tới Sa Pa, ra tới là Lạng Sơn ha, đi kỳ ở miền Nam này ra đó mà, nó cũng có những cái buồn vui lẫn lộn tương tự như vậy. Thành ra tôi nói cái này là các Phật tử để ý đó. Trong đó có cái việc mà cho quần áo đó, nên làm ở nhà chút, là cái nhà của mình em út rồi đó, biểu nó làm cho đàng hoàng, chứ không nên xách cái nhồi mà nó ướt rồi, im ấm móc meo không. Tôi tính toán tôi cũng có cho quần áo, mà mỗi lần nào tôi cho là phải giặt đàng hoàng, ủi thẳng giống như mình mặc rồi mới đem cho. Còn mà không làm được vậy là chưa cho. Đồ ăn cũng vậy, cho cái đồ ăn mà mình phải ăn được, ăn ngon thì mới cho, còn cái mà mình nhắm mình không ăn được, mình chê mình bỏ là không hề cho. Phải tập như vậy thì mới đúng cái ý bố thí của đạo Phật, nó mới có phước. Mình không cho đâu có sao, mà mình cho ta gọi là cái của cho không bằng cái cách cho. Tục ngữ ta có câu như thế, cái cách cho nó thể hiện tấm lòng. Cho nên giúp cho giáo pháp, giúp cho của cải vật chất đem lại sự an vui hiện tại trong cuộc sống gia đình, giúp cho giáo pháp Phật hiểu biết chân lý sẽ đem lại an vui giải thoát giác ngộ cho hiện tại và tương lai. Theo giáo lý Phật, hành vi của con người trong hiện tại cả tương lai, vật chất vĩnh viễn tồn tại khách quan trong cái quá trình vận động sanh diệt, diệt sanh của nó. Con người là một cái dạng vật chất ngũ uẩn hợp thành, con người cũng vĩnh viễn tồn tại cũng theo cái quá trình vận động sinh diệt, diệt sanh. Nhưng con người khác vạn vật ở cái chỗ là con người có tạo tác hành vi. Hành vi tạo tác thiện ác của con người sẽ là một cái dẫn lực hấp dẫn con người đến cái hậu quả an vui hay là sầu khổ. Cho nên là ngũ uẩn phù hư không khứ lai đó. Thân ngũ uẩn tợ như phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu trong thời gian vô tận. Để cái đó để mà đừng có sợ, đừng có sợ mất, đừng có sợ chết mà rồi không còn gì. Nghiệp nhân thiện ác, quả báo khổ vui hấp thụ nhau trong cái định luật đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng. Theo giáo lý Phật, vạn tượng vật chất và con người vật chất cùng có chung một cái bản thể chân như. Cái tánh chân như tác động vào vạn tượng vật chất gọi là pháp tánh, mà tánh chân như tác động vào con người vật chất gọi đó là Phật tánh. Tánh chân như duy thức học còn gọi đó là cái tánh thắng nghĩa, cũng gọi là thực tánh của duy thức học. Cho nên đại chúng nhớ câu này nè: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Cái chữ chư pháp đó nó có hữu tình và vô tình đó nha. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình thì gọi là Phật tánh, mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình gọi đó là pháp tánh. À, nên là nó ăn qua đây là giúp cho của cải vật chất dù nhiều vô lượng vô biên, nhưng sự giúp đỡ đó chỉ trừ được khổ thân cho con người trong giai đoạn. Với giáo lý Phật, nếu con người chỉ biết hưởng thụ dục lạc cho thỏa mãn hả hê trong hiện tại mà không gieo cái hạt giống lành, trồng cái nhân tốt là một thiếu sót lớn lao. Theo giáo lý Phật, chết không có nghĩa là đoạn diệt, cũng như vật chất có hư hoại, nhưng hư hoại không có nghĩa là vĩnh viễn tiêu ma. À, hướng dẫn cho nhiều người nghe học Bát Nhã Ba La Mật là gieo vào lòng người ta cái hạt giống Bồ Đề Niết Bàn, để có ngày đơm bông kết trái. Thế cho nên phước đức của người làm việc bố thí của cải không thể sánh bằng cái người mà bố thí về pháp Bát Nhã Ba La Mật. Hết giờ. Đọc cái này, đại chúng để ý cái này đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện